Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2903, chương 2882. Đế cảnh Long Linh, mọi người quan sát tinh hà âm long giản lúc, một đám trùng trùng điệp điệp nhân mã, cực tốc hướng phía bên này chạy đến, nhìn xem kia trùng trùng điệp điệp nhân mã, tất cả mọi người lộ ra kính quý biểu lộ. Tự giác tránh ra một con đường. Hai vị nửa bước đại đế cảnh, cảm ứng ra đám người kia phía trước nhất, hai vị lão giả tu vi, Mạc Thanh Vân trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Không có gì bất ngờ xảy ra, những người này chỗ thế lực, chỉ sợ không thể so với Thái Sơ Chân Ma Điện yếu. Mặt khác, bọn hắn có thể nhanh như vậy chạy đến, bọn hắn sở thuộc thế lực khẳng định tại Đông Thánh Đại Đường tinh vực phụ cận. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân tựu nhấc lên cảnh giác, đối bọn hắn làm ra một chút đề phòng. Như cùng những người này xảy ra tranh chấp, tuyệt đối là một kiện rất nhức đầu sự tình. Nghĩ không ra Hắc Hải Hùng Điện điện chủ cùng phó điện chủ vậy mà cùng đi Đông Thánh Đại Đường tinh vực, hai vị nửa bước đại đế cảnh cường giả đến. Cái này tinh hải âm long giản bên trong bảo vật, chỉ sợ cùng chúng ta không có quan hệ. Vậy cũng chưa chắc, tinh hải âm long giản không gian như thế đại, bọn hắn không có khả năng toàn bộ nhận hết. Mau nhìn bên kia, lại có người chạy tới. Kia là Thanh Hải Tứ Long Cung người. Bọn hắn làm sao cũng tới, không riêng gì Thanh Hải Tứ Long Cung người, còn có Tuyệt Thiên Chiến Thần Môn người. Những này tinh hà âm long giản bên trong bảo vật, thật không có chúng ta phân. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, lại có hai phe cường đại nhân mã hướng phía tinh hải âm long giản chạy đến. Nhìn xem càng ngày càng gần mấy mới nhân mã, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ chợt hiểu, trong lòng yên lặng suy đoán, nói, không có gì bất ngờ xảy ra, những người này xảy ra đây hẳn là cùng Thượng Thanh Bất Cung mời có quan hệ, dùng mấy tông sở chỗ địa phương, muốn tiến về Thượng Thanh Bất Cung, đều muốn đi qua Đông Thánh Đại Đường tinh vực. Tính toán thời gian, bọn hắn muốn đi trước Thượng Thanh Bất Cung, vừa vặn phải đi qua Đông Thánh Đại Đường tinh vực. Bởi vậy, tam phương thế lực ra đây, cũng liền trở nên đương nhiên. Hắc Điện Chủ, Hải Hùng Phó Điện Chủ, thật là đúng dịp a, nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp nhau. Tông Bùi Kha, Tông Vũ Tinh, Tông Minh Kỳ, Tông Hàng Khải, bốn vị cung chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vệ Tây Nguyên môn chủ, Dạ Minh Linh phó môn chủ cũng tới. Lần này tinh hà âm long giản náo nhiệt, tam phương thế lực người cầm đầu gặp mặt sau tương hỗ chào hỏi. Tại tam phương thế lực chào hỏi lúc, vầng trán của bọn họ ở giữa cũng toát ra một chút đề phòng chi sắc, nhất là Hắc Hải Hùng Điện cùng Tuyệt Thiên Chiến Thần Môn người. Bọn hắn nhìn về phía Thanh Hải Tứ Long Cung người, biểu hiện càng thêm kiêng kỵ một chút. Nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện Hắc Hải Hùng Điện cùng Tuyệt Thiên Chiến Thần Môn người đều cùng Thanh Hải Tứ Long Cung người duy trì một chút cự ly. Các vị, nơi đây xuất hiện đại thánh truyền thừa, tất nhiên sẽ quấy nhiễu thế lực khắp nơi. Chúng ta có thể nhanh hơn một điểm động thủ. Nhìn trước mắt tinh hà âm long giản, Hắc gương mặt xinh đẹp chăm chú kéo căng lên, đối bên cạnh mọi người đề nghị. Nghe được Hắc lời nói, Tông Bùi Kha tán đồng gật gật đầu, nói, khi tiến vào tinh hải âm long giản trước, đến đem bảo vật phân phối phương thức trước thương nghị ra một cái kết luận, miễn cho đến lúc đó bởi vậy náo ra tranh đấu. Đề nghị này ta đồng ý, Tông Bùi Kha vừa mới nói xong dưới, Vệ Tây Nguyên tự phụ âm thanh đồng ý. Nhìn xem hai người biểu hiện, Hắc cũng nhẹ gật đầu, tiếp nhận đề nghị của bọn hắn, nói, nếu là ba chúng ta mới hiệp nghị, trong đó đoạt được bảo vật, tự nhiên là ba chúng ta mới chia đều. Hắc Điện Chủ đề nghị không tệ. Nghe được Hắc đề nghị, Vệ Tây Nguyên lập tức gật đầu đồng ý. Bất quá, Tông Bùi Kha lại là sắc mặt lạnh lẽo, một mặt không tình nguyện biểu lộ, nói, nếu là tam phương chia đều, huynh đệ chúng ta bốn người riêng phần mình đoạt được số lượng, chẳng phải là liền một thành đều không có. Tông Bùi Kha tính toán một chút, lập tức cảm thấy phân phối phương thức không công bằng, một bộ không tình nguyện dáng vẻ, nói, ta cảm thấy, theo nửa bước đại đế cảnh cường giả số lượng phân phối mới là hợp lý nhất phương thức. Bởi vậy, huynh đệ chúng ta bốn người chiếm năm thành, còn lại năm thành các ngươi chia đều. Ta không đồng ý, khẩu vị của các ngươi không khỏi cũng quá lớn. Tông Bùi Kha giọng điệu cứng rắn lối ra, tự lọt vào hắc đám người phản đối. Chợt, cái này tam phương thế lực người tự bởi vì lợi ích phân phối sự tình, không ai nhường ai tranh chấp. Tại tam phương thế lực tranh chấp lúc, một đám bộ dáng chật vật người, theo tinh hà âm long giản hướng nội bên ngoài bay tới. Cứu lấy chúng ta, nhìn thấy tinh hà âm long giản người bên ngoài. Những người kia mặt lộ vẻ vẻ cầu khẩn, hướng mọi người lớn tiếng cầu cứu, chỉ là không chờ lời nói của bọn họ xong. Một đạo to lớn ngân sắc long ảnh tự hướng phía bọn hắn nuốt hết mà tới. Đón lấy, ngân sắc long ảnh tự nuốt sống những người kia, chuẩn bị đem bọn hắn mang về đến khe rãnh bên trong. Động tĩnh bên này rất nhanh gây nên tam phương thế lực chú ý. Những người kia theo tinh hà âm long giản trốn tới, tất nhiên biết rõ tình huống cụ thể bên trong. Trước đem bọn hắn cứu được, sẽ chậm chậm hỏi thăm bọn họ tao ngộ. Đề nghị này không tệ. Đây đối với chúng ta tìm kiếm tinh hà âm long giản sẽ có cực lớn trợ giúp. Tông Bùi Kha mấy người thương nghị một chút, bọn hắn liền làm ra quyết định. Chợt, ba người thế lực mọi người tự đối ngân sắc long ảnh khởi xướng oanh kích. Phanh phanh phanh, tại tam phương thế lực người công kích đến, ngân sắc long ảnh trong nháy mắt bại băng, hóa thành một cỗ tinh thuần thánh lực. Theo ngân sắc long ảnh bị đánh tan, những cái kia bị nuốt vào trong bụng người một lần nữa ra đại ra trong mắt, đem ngân sắc long ảnh đánh tan. Tam phương thế lực người lập tức tiến lên, đem những người kia bao vây lại. Chỉ chốc lát, những người này tự được đưa tới một bên, tiếp nhận tam phương thế lực người khảo vấn. Các người tại tinh hà âm long giản bên trong đều có dạng gì tao ngộ, nhìn xem theo tinh hà âm long giản chạy ra mọi người. Tông Bùi Kha một mặt trang nghiêm hỏi đến. Nghe được Tông Bùi Kha tra hỏi, trong đó một vị lớn tuổi người một mặt nghĩ mà sợ biểu lộ nói, khắp nơi đều là yêu linh, vô cùng vô tận yêu linh, ngoại trừ những cái kia yêu linh bên ngoài, còn có một đầu hung tàn cuồng bạo long linh, hắn là tinh hà âm long giản chúa tể. Nghe xong người này giảng thuật, tam phương thế lực người biểu lộ lập tức trở nên nặng nề. Như thế xem ra, tinh hà âm long giản bên trong cũng không an toàn, làm không tốt còn không phải một cái phúc địa, mà là một cái cự đại hiểm địa. Mấy người giao lưu một ánh mắt, Vệ Tây Nguyên tự tiếp tục đối với hắn hỏi thăm, nói, những cái kia yêu linh đều là cái gì tu vi, con rồng kia linh thực lực lại đạt đến dạng gì trình độ, yêu linh thực lực cao có thấp có cường đại giới chủ cảnh tu vi, nhỏ yếu chỉ có vũ trụ cảnh tu vi. Đối với Vệ Tây Nguyên tra hỏi, lão giả không dám có nửa điểm giấu giếm, lập tức cho hắn một cái trả lời. Lão giả lời nói đến một nửa, ánh mắt của hắn tự nặng nề, trên mặt hiện ra nghĩ mà sợ chi sắc, nói, yêu linh thực lực không tính quá mạnh, nhưng này đầu long linh thực lực thật sự là thật là đáng sợ một chút, rất có thể đạt đến đại đế cảnh. Đại đế cảnh. Nghe xong lời nói của ông lão, tam phương thế lực mọi người toàn bộ ngẩn người tại chỗ. Nếu là như vậy, tinh hà âm long giản là không thể tiến vào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám